Trảm Nguyệt, chương 71, đã tốt rồi muốn tốt hơn. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long sáng sớm hôm sau, ánh nắng rực rỡ. Bữa ăn sáng thăn, hai người hồng hộc uống cháo, ăn bánh bao hấp cùng tiểu dưa muối, hiếm thấy hôm nay A Phi chuyên cần thức dậy sớm, cho nên mới tới dưới lầu ăn điểm tâm. Vừa ăn, vừa nhìn trên điện thoại di động Lâm Trần quận kính tượng diễn đàn, kết quả một đoàn player cũng đang nghi ngờ tại sao hôm nay thiết lập bên trong boss chưa từng xuất hiện, cũng khó trách ngày hôm qua một Thiên Phong Vân Thai thực tập cũng không có đổi mới, ta cũng luyện một ngày cấp cộng thêm điều nghiên liên chiêu hệ thống, cho nên một ngày cũng cứ như vậy đi qua. Đúng vậy, cả ngày hôm qua thiết lập bên trong ngươi cũng chưa từng xuất hiện rồi. A Phi lười biếng nhìn ta nói, hôm nay phải có, ta đốc, định đạo, Phong Vân Thai thực tập thời gian câu. Đao tựa hồ là kéo dài, rất bình thường, cũng không khả năng mỗi ngày đều chuyển hóa thành boss, chẳng những ta không chịu nổi, Lâm Trần quận, player cũng không chịu nổi a, ha ha ha ha. Hắn mặt đầy không nói gì, quá cuồng vọng tự đại. Bữa ăn sáng tất thượng tuyến, bài, nhân vật đọc đến thành công, liền xuất hiện ở Phong Vân Thai bên trên. Một bên, chuyển đến A Phi thanh âm, Phong Vân Thai đổi mới chưa? Không, vậy có muốn hay không dùng ngươi nhân tộc tài khoản tới, chúng ta đồng thời giết quái ca, mang ngươi luyện cấp. Không cần, nhân tộc tài khoản không có nhậm chức, không có kỹ năng, đi qua cũng là liên lụy, ta tạm thời cũng không có tinh lực đi kiếm nghề thứ hai rồi, cho nên buổi sáng ta còn là luyện một chút chiến đấu đấu kỹ đúng dịp đi, nhìn xem rốt cục có thể hay. Không kích động liên chiêu hệ thống. Huynh đệ, ngươi thật suy nghĩ nhiều. A Phi không còn gì để nói, đạo, liên chiêu hệ thống nếu là giống như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, chỉ sợ là cá nhân là có thể tự nghĩ ra liên chiêu, khai phục không cao hơn một tuần lễ liên chiêu liền đứng đầy đường rồi, thiên mệnh công ty trước một cái đại tác thiên mệnh khai phục đến bây giờ đều đã 5 năm dài, tổng cộng tự nghĩ ra liên chiêu, player cũng không cao hơn 2 chữ số, ta cảm thấy cho ngươi không cần phải lãng phí thời gian, hay lại là luyện cấp đi, anh em chúng ta từ trước đến giờ đều dựa vào làm liều. Ta nhếch mép, ừ, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ta xem thường, ha ha. Mẹ kiếp tùy ngươi rồi, ta đi luyện cấp rồi, trong đội ngũ quang minh tế tự tiểu lạt muội đã đối với ta không kịp chờ đợi, thèm nhỏ dãi rồi. Nói, tốt huyễn nguyệt giai đoạn trước không tán gái đây. Nàng cơ ta, không phải là ta cơ nàng. Cút a, ha ha ha. Không rảnh lại lý tới thứ người như vậy rồi, ta ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vân Thai phía trên, đạo, sư phụ có ở đây không? Có mặt, sương khói lượn lờ thành sư phụ Đinh Hành bộ dáng, cười nói, tiểu gia hỏa, có chuyện gì? Lâu đài màu đen trong, có luyện công địa phương sao? Người động phủ, không phải là thượng thừa nơi tu luyện sao? Hắn ngạc nhiên, ta là nói, có luyện công đối tượng tỉ như mộc nhân thung, đồng nhân trận cái gì có không sư phụ? Có, hắn trầm ngâm một tiếng, đạo đi càn khôn các Lâm Phong niên sư đệ giỏi luyện kim, luyện khí, luyện thi, những năm gần đây, hắn luyện chế ra con rối chiến giáp có thật nhiều, có chút cũng là cho mướn cho các đệ tử coi như tỉ võ đối tượng. Đi đi tìm tới hắn, liền nói yêu cầu một cụ con rối chiến giáp hiệp trợ ngươi luyện công, hắn sẽ không tự tuyệt. Được đa tạ sư phụ. Lập tức rời đi Phong Vân Thai, xách đôi chùy thủ dọc theo đường núi một đường chạy như bay về phía trước, một đường đi tới càn khôn các bên trong, tỏ rõ ý đồ sau khi, Lâm Phong Niên gật đầu cười nói, biết người vừa tới, mang Thất Nguyệt Lưu Hỏa đi cấp một con rối phòng luyện công đi, nơi đó dụng cụ hắn có thể tùy ý sử dụng. Dạ, trưởng lão, một tên không khí trầm lặng người hầu khoát tay chặn lại, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, đi theo ta. Há, được đa tạ Lâm sư thúc. Ta xoay người đi theo người hầu đi, đi vào rồi càn khôn các phía bên ngoài một dãy nhà bên trong, xuyên qua hai cái đường lót gạch phía trước xuất hiện từng hàng mọc như rừng nhà, hắn chỉ một cái trong đó một gian. Đạo chính là chỗ này, bên trong đều là cấp một con rối, kích hoạt sau khi có thể cùng ngài tác chiến, nhưng là nhất định phải cẩn thận, con rối xuất thủ không có nặng nhẹ, mời lượng sức mà đi. Bước vào trong mật thất chỉ thấy từng cổ hình người con rối đứng ở trong phòng luyện công, có vài chục cụ, phần lớn cũng luyện chế thành cùng người không sai biệt lắm dáng vẻ, ngũ quan rõ ràng, trông rất sống động, chẳng qua là ánh mắt cố gắng hết sức trống rỗng, mờ mịt người hầu cười nói, chọn một chữ. Ta nhìn lướt qua ánh mắt rơi ở trong đó một cái trong tay trường thương con rối chiến giáp trên người, đạo chính là hắn đi. Được, người hầu đi lên trước, bàn tay một tấm, dấu ấn lượn lờ trong ánh mắt hết sạch đại thịnh, đạo kích hoạt. Kế, vốn là thẳng tắp đứng con rối đột nhiên giật mình cả. Người cũng truyền đến tiếng máy, người hầu đưa tay hướng ta chỉ một cái, đạo, làm hắn bồi luyện, một khi nghe theo miệng hắn làm, bắt đầu cùng dừng lại, đều phải vô điều kiện tuân theo. Con rối không biết nói chuyện, chẳng qua là khẽ vuốt cằm. Ta không nhịn được cười một tiếng, xách đôi chùy thủ đi lên trước hướng về phía cái này con rối kêu một tiếng, có thể, bắt đầu đi. Bài, cấp một con rối, hẳn là càn khôn các trong yếu nhất khôi lỗi, nhưng lúc này lại phảng phất hóa thành một đạo nhanh như tia chớp nhào tới, trường thương đưa thẳng, xuyên thấu không khí thanh âm vô cùng ác liệt. Thật là nhanh, trong lúc vội vàng, ta vội vàng rời qua một bên, bên phải chủy thủ đưa ngang một cái khanh. Một tiếng chấn khai hắn trường thương, nhìn ra được tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng lực lượng lại chỉ có thể coi là một. Dạng ước chừng tương đương với level 30 kiếm sĩ dáng vẻ, lực lượng giá trị cùng ta so sánh còn có nhất định chênh lệch, vì vậy một giây kế tiếp theo bản năng hơi ra chủy thủ, bên trái càn quét. Bên phải càn quét cố gắng hết sức nối liền, đánh thân hình hắn có chút ngưng trệ tại chỗ, ngay sau đó là một lần thượng thiêu thao tác, sau đó vận đủ lực đạo một cước càn quét mà ra oành. Một tiếng đem đánh bay, ngay sau đó đôi chủy thủ đan chéo chém chết, nặng trọng tướng kỳ đẩy lui chừng xa 3 mét. Càn Khôn các người hầu nhíu mày một cái, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới ta thế công sẽ như vậy nước chảy mây trôi, có lẽ player thao tác ở nơi này nhiều chút NPC trong mắt đó là tương đối lợi hại, một khi tạo thành bộ sách võ thuật, đặc biệt là giống như Lâm Tịch giác tỉnh cái loại này liên chiêu. Ở NPC trong mắt có lẽ đã là tuyệt thế bí kỹ. Một bộ thao tác đánh xong, này là con rối chiến giáp huyết điều chẳng qua là có chút tổn thất một chút xíu, chắc hẳn bởi vì là luyện khí vật quan hệ cho nên da dày thịt béo, huyết điều không phải bình thường dày, này có thể so với đại sở công binh mạnh hơn nhiều, ở ta lấy đại sở công binh luyện tay thời điểm, nhiều nhất một bộ thao tác là có thể dây, thậm chí có thời điểm không thể chinh phục một bộ thao tác cũng đã hoàn thành đánh chết, cố gắng hết sức ảnh hưởng luyện tập, lần này có cái này cấp một con rối tốt hơn nhiều. Vì vậy, để xuống, không ngừng luyện tập. Trên căn bản, bộ này liên chiêu 3 lần trước công kích đã đặt với hoàn mỹ, bên trái càn quét. Bên phải càn quét, thượng thiêu, này 3 cái thao tác ta đã luyện tập đến viên mãn, mình cũng hết sức hài lòng, nhưng... Tiếp theo phi chân, đôi chủy thủ hợp kích 2 lần công kích cũng không quá phù hợp, luôn cảm giác lực lượng, góc độ bên trên đều có chỗ không đúng lắm dáng vẻ. Cứ như vậy, một mực luyện tập đến chưa, một chút kinh nghiệm giá trị không phồng, bất quá cũng không có vấn đề, tiếp tục khắc khổ luyện tập. Đến 2 giờ chiều hứa, rốt cuộc theo động tác thành thạo độ không ngừng tăng lên, lặp đi lặp lại cả chính phi chân đá ra vị trí, góc độ tốc độ cùng cường độ cũng từ từ xu hướng với viên mãn, mà đôi chủy thủ hợp kích lực lượng mặc dù khổng lồ, nhưng mỗi lần đều không cách nào đem con rối hoàn toàn đẩy lui, này mới nhưng vẫn còn một cái tì vết nào. Đang lúc này, thứ nhất cấp một con rối huyết điều đã bị ta đánh hụt. Hoành, kèm theo đôi chủy thủ một lần hợp kích, hắn té bay ra ngoài đụng ở trên vách. Tường, giơ lên 2 cánh tay, trên 2 chân tràn đầy chủy thủ công kích vết tích đã hoàn toàn hư hại. Chuyện này, Càn Khôn các người hầu mặt đầy khiếp sợ, lại làm bề. Ta trời ạ, ta ngớ ngẩn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi. Không có sao chứ, không việc gì, không việc gì, ta sẽ giúp ngài thay đổi một cụ con rối chiến giáp, ngài là Càn Khôn các khách quý, này tự nhiên không có vấn đề. Vậy thì tốt, không lâu sau, lại một cái tràn đầy huyết khôi lỗi chiến giáp bị kích hoạt đứng trước mặt ta, là một cái sử dụng song kiếm con rối, bất quá không có vấn đề, lấy cái gì không sao, ngược lại đóng vai nhân vật chính là bị đánh. Trở lại vừa là một bộ thao tác đánh ra, bên cạnh. Trái phải, chủy thủ đôi hướng bắn cung sau khi thượng thiêu thành công, ngay sau đó đột nhiên một cước đem con rối đánh bay tiền tứ lần. Thao tác lại đều hết sức hoàn mỹ, ngay sau đó thân thể vọt tới trước, đôi chủy thủ đan chéo trước ngực hướng về phía tung tích bên trong con rối chiến giáp chính là một lần mãnh liệt chạm kích hoành. Một tiếng, nó trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo mê muội đồ án, bị đẩy lui mấy thước mê muội tại chỗ. Xong rồi, có thể đánh ra mê muội, ngừng trệ hiệu quả, đây là liên chiêu thành công dấu hiệu, mà Lâm Tịch bộ kia tật phong, tiến tới là tiền tứ lần công kích đệm đao, cuối cùng khiến cho một kích tối hậu tờ mờ sáng chi nhận tất chúng, nguyên lý là như thế. Đang lúc này, một đạo dễ nghe tiếng chuông ở bên tai xẹt qua. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, ngươi tự nghĩ ra liên chiêu hoàn thành, đánh giá cấp bậc là S, có hay không xác nhận liên chiêu tự nghĩ ra hoàn thành. Cấp độ S liên chiêu sao? Ta nhíu mày một cái, nói thật mới vừa rồi một bộ công kích mặc dù nhưng đã đạt với viên mãn, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn kém một chút cái gì, vẫn có một chút như vậy không đủ nối liền cùng nước chảy mây trôi, nói cho cùng, bộ này thao tác đã phù hợp tự nghĩ ra liên chiêu tiêu chuẩn, nhưng lại tuyệt đối không phải ta tiềm lực có thể phát huy ra mạnh nhất liên chiêu. Hay không, hủy bỏ tự nghĩ ra liên chiêu nhắc nhở sau khi tâm trạng của ta tràn đầy không nén được mừng như điên, quả thật ta tự nghĩ ra liên chiêu thành công đã là định cục, giờ khắc này ta có tuyệt đối tự tin, là từ tối ngày hôm qua đến xế chiều hôm nay, thời gian dài như vậy ma hợp bộ này thao tác đã tương đối nối liền, nắm giữ chuyển hóa thành liên chiêu tư cách chẳng qua là còn chưa đủ mạnh, ta còn có thể lại mạnh hơn một chút. Tiếp tục, sau đó liên tục mấy bộ công kích cũng chưa hoàn thành đánh lui mê muội, cho đến lần thứ 5 tấn công lúc rốt cuộc ở đôi chủy thủ ác liệt hợp kích bên dưới, này là con rối lần nữa oành. Một tiếng bị đánh lui mê muội, huyết điều cũng xuống lão đại một đoạn, bên tai cũng vang lên lần nữa gợi ý của hệ thống, như cũ với mới vừa rồi như thế. Tiếp tục điểm xuống, trở lại, Cứ như vậy, không tới một giờ, có lẽ là liên chiêu công kích tổn thương quá cao, vừa mới thay đổi không lâu cái này cấp một con rối chiến giáp lần nữa hư hại, lần này càng khen, bị đôi chủy thủ hợp kích thời điểm trực tiếp bị chém eo rồi. Hí, càn khôn các người hầu hít vào một ngụm khí lạnh, lại phá hủy một cụ. Cách chương.